Chương 327, Ngoa tào. Nghịch thiên. Trần Mạch theo trong hầm lao ra, phóng tới lúc đó mở tôn giả, cái này thiên khải tôn giả còn tính là có chút lý trí, cấp tốc lui lại, hắn vừa lui lại là Trần Mạch chỗ không đuổi kịp, sau đó lúc đó mở tôn giả không nói hai lời trực tiếp chuẩn đi hắn, tuy nhiên bị quạt một bạt hai, tuy nhiên thể diện mở ơ tờ hết, nhưng là so với hai người khác khả năng còn khá tốt, làm lực lượng của hắn tự mình không có đối Trần Mạch tạo thành thương tổn thời điểm, hắn đã phát giác tiểu tử này là thật không thích hợp. Vì thể diện, vẫn là chạy trước đi Trần Mạch tùy theo nhìn về phía còn lại các đại cường giả. Các ngươi còn không lăn nguyên một đám bóng người sau đó quả quyết chuẩn đi cái này tờ mờ làm sao đỉnh Trần Mạch, ngươi cho bản tôn chờ lấy, bản tôn không tin ngươi cái này yêu thuật có thể tiếp tục đến ngày mai, bản tôn ổn thỏa lấy thủ cấp của ngươi. Một tên Hỏa Vân Sơn trang cường giả nhìn chằm chằm Trần Mạch cả giận nói ngươi đừng chạy, có gan ngươi cho ta xuống tới. Trần Mạch chỉ cái kia Hỏa Vân Sơn trang cường giả nói một câu, sau đó hắn lạnh hừ một tiếng, chạy so bất kỳ một cái nào đều nhanh chung quanh cường giả, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Vị Ương Cung còn có Phiêu Miểu Phong hai đại siêu cấp thế lực cường giả. Dù sao mặc kệ là một bên nào, bọn họ tất cả đều ngộng, thuộc về loại kia cho dù chết cũng không thể tin được sẽ có tình cảnh này phát sinh. Nhưng không thể không nói, Trần Mạch vì Vị Ương Cung thậm chí là Phiêu Miểu Phong giải vây, bởi vì những cường giả này tông môn cũng là châm đối với các nàng, đến mức cái thứ ba không có gia nhập tứ đại hoàng cấp thực lực tông môn, bọn họ là tại đế quốc khác, trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp đến. Bất quá cũng không cần đến bọn họ. Hoa tác cái kia Tiêu Như Hàm nhìn thấy Trần Mạch đem địch nhân cho phía lui, quả thực cũng là thiếu nữ tâm bạo dạ tha, tuổi còn nhỏ, yếu như vậy thì có thể làm được có một không hai sự tình, cái này về sau còn cao đến đâu a. Sau đó nàng kích động chạy tới, trực tiếp cũng là nhảy hướng Trần Mạch ôm lấy hắn. Trần Mạch, Tiểu Mạch Mạch, ngươi tốt manh liệt nha. Tiêu Như Hàm xoa Trần Mạch mặt, thì như trước kia vỏ ba cái tiểu nha đầu một dạng, một bên xoa một bên mắt to lóe ra tinh quang nói ra. Còn tạm được. Há lại chỉ có từng đó là vẫn còn a, quả thực cũng là mãnh liệt đến không được a. Tiêu Như Hàm sau đó ôm lấy Trần Mạch cánh tay lúc gần lúc hiện, thì cùng Trần Mạch tiểu mê muội một dạng. Khu khu Vị Vân Hải ho khan một tiếng, sau đó đối Tiêu Như Hàm nói ra, thất trưởng lão, mặc kệ như thế nào chú ý thân phận của mình. Chú ý cái đầu của ngươi, về nhà chơi cắt đi, ngươi làm cái gì không đều là Tiểu Mạch Mạch một người đem đám kia cường giả đánh chạy. Tiêu Như Hàm trừng Vị Vân Hải liếc một chút. Vị Vân Hải mặt mo đỏ ửng. Đúng vậy a. Hắn nhất tông chi chủ làm cái gì cũng không làm a. Phiêu Miểu Phong chúng cường giả, mỹ nữ nhìn Trần Mạch ánh mắt cũng đều không được bình thường, cái này có chu tờ mánh liệt a, cô bé nào không thích châu phê lại đột nhiên nam nhân đâu. Đa tạ Trần Mạch thiếu hiệp, nếu như không có Trần Mạch thiếu hiệp tài năng như thần lực lượng giải vây, chỉ sợ Vị Ương Cung cùng Phiêu Miểu Phong đều phải bị thai bay vạ gió. Vân Khinh cùng Trần Mạch cũng coi là nhận biết, đối với Trần Mạch thiếu một thân sau đó nói, vậy ngươi Phiêu Miểu Phong có tính hay không nợ ta một món nợ ân tình, Trần Mạch hỏi. Phiêu Miểu Phong tử vân tôn giả đi tới gật gật đầu, tự nhiên, được Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Một cái âm mưu cứ như vậy theo Trần Mạch trong lòng thai nghén mà sinh. Sớm vừa muốn đem cái này Phiêu Miểu Phong Vân Khinh đào được chính mình phong thần tông tới, cứ như vậy, pha y chăng thì tồn tại khả năng này nữa nha. Đương nhiên, hiện tại Trần Mạch không đi nói, dù sao các nàng nhớ đến thiếu tự mình một cái nhân tình liền tốt. Ba cái tiểu la lị thì đứng tại Trần Mạch bên người trông coi hắn, lôi kéo tay của hắn cùng góc áo, yên lặng không nói lời nào. Cái kia nguyên thần tôn giả cũng đi tới. Trần Mạch, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi có lực lượng kia đến cùng là cái gì, không nói đến xấu hổ. Lão phu sống cũng có vài năm, đã trải qua thiên lâm đại lục mấy cái thời đại, cũng đã gặp qua nhiều lắm đồ vật, nhưng là chưa từng nghe nói qua còn có lực lượng như vậy, có thể để ngươi một cái liền quỷ huyền thực lực chưa đạt tới cảnh giới lại có thể không nhìn thiên cấm cấp lực lượng, cái này là làm được bằng cách nào? Nguyên thần tôn giả rất kinh ngạc hỏi. Cái này là cái bí mật. Trần Mạch cũng không hiểu giải thích thế nào, chỉ có thể lưu lại lo lắng. Cũng thế, đây là bí mật của ngươi, chúng ta xác thực không quyền biết nhưng là chắc hẳn cũng không thể một mực thả ra đúng không? Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi liền phải cẩn thận, chọc giận nhiều như vậy môn phái, cường, giả, bọn họ thế tất yếu giết ngươi. Yên tâm, tạm thời ở tại Vị Ương Cung, Vị Ương Cung tối thiểu còn có thể trong thời gian ngắn bảo toàn ngươi. Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ tiền bối không, là chúng ta lần này cần phải cảm tạ ngươi, nhưng là tình thế của đại lục đã biến. Tứ đại hoàng cấp thực lực vốn là dã tâm bừng bừng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đi thu phục còn lại 5 cái siêu cấp thế lực. Hôm nay một chuyện, các đại tông môn ở giữa ân oán triệt để kéo ra, đại lục lần nữa rung chuyển, ta Vị Ương Cung, còn có Tử Vân tôn giả Phiêu Miểu Phong, thậm chí là Bắc Băng đế quốc Bắc Hàn cùng tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích, chủ yếu mục tiêu, bởi vì nguyên nhân của ngươi, Vị Ương Cung nhất định là đầu tiên mục tiêu. Đương nhiên, lão phu không có quái tội ngươi ý tứ, chuyện sớm hay muộn thôi. Nguyên thần tôn giả thở dài một hơi. thật chẳng lẽ thì không có chút nào tăng viện sao? Trần Mạch hỏi. Vị Vân Hải cũng là âm thầm lắc đầu, không có, có chỉ là chúng ta ba đại tông môn đồng tâm hiệp lực đi, nhưng là tam đại siêu cấp thế lực chung vào một chỗ ai, khó à, khả năng ưu thế của chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là phòng thủ hộ tông đại trận đi, vậy tại sao muốn thủ đâu đi vào công không được tiến công ha ha. Vị Vân Hải cười cười. Lấy cái gì tiến công cái kia sẽ tổn thương càng nhiều? Trần Mạch hơi hơi trầm âm. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, cái này Linh Kiếm Các cùng Vị Ương Cung vốn là kẻ thù, Trần Mạch cùng Linh Kiếm Các cũng triệt để là trở thành tử địch, đã hắn tồn tại giết người chu tâm năng lực, như vậy vì cái gì không tiếp tục đâu? Tiêu Như Hàm thấy được Trần Mạch khỏe miệng một màn kia đường cong, không hiểu vì sao có chút kích động, hắn muốn làm gì được cờ rô y, về trước Vị Ương Cung đi, Phiêu Miểu Phong chư vị cũng trở về, ngày mai chúng ta cùng bàn bạc đối sách, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ không truyền đến đại lục phía trên. Dù sao cũng chỉ có những thứ này các đại tông môn cường giả biết được mà thôi, chắc hẳn bọn họ cũng vì càng không muốn bị đại lục biết được, có lẽ chúng ta còn có thể dùng cái này đến uy hiếp thánh kiếm tôn giả những người kia, dù sao đối bọn hắn mà nói, danh tiếng có thể so sánh còn lại trọng yếu được nhiều. Vị Vân Hải vô vô Trần Mạch bả vai nói ra, tuy nhiên việc này là bởi vì Trần Mạch mà lên, nhưng nói như thế nào đâu, bọn họ cũng chuẩn bị đi, cũng không trách Trần Mạch, ngược lại triệt để bị Trần Mạch chỗ khiếp sợ đến tiểu tử này. Làm thật vô địch, tùy theo bọn họ liền về tới Vị Ương Cung. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, Tiêu Như Hàm cũng coi là từ đầu tới đuôi xem hết toàn bộ hành trình, một cái so một cái quỷ dị, có quá nhiều chuyện muốn đến hỏi Trần Mạch, nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở ra miệng. So với trước đó Trần Mạch thả ra Thái Hư Tinh Thần Quyết, hắn về sau vô địch, càng làm cho Tiêu Như Hàm cảm thấy quỷ dị.